Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Sultan. 06 năm Linh thở hồng hộc ngồi tại Stone Talus đỉnh chóp. Hai tay một nắm quyền, làn da mặt ngoài vết máu cùng bụi đất đều bị tìm đánh sơ xác chóc ra. Hai cánh tay lũng thành một cái toa hình, Linh dùng sức thổi. Vang lên một trận du dương tiếng huýt sáo. Stone Talus ngốc hề hề ngẩng đầu lên. Linh từ từ thứ nguyên trong không gian móc ra một cái bom, hung hăng hướng Stone Talus màu đen khoáng thạch bên trên đập mạnh. Sau đó dẫn bảo, mặc dù Linh bom như là đũa một dạng công kích lực, không có chút nào làm bị thương Stone Talus, nhưng vẫn đem hắn chọc giận một trận cuồng hống. Vung vẩy nắm đấm đánh tới, bom bạo tạc lúc, Linh liền lấy ra Royal Guard Shield, ngăn cản bom lực trùng kích, nhìn thấy Stone Talus huy quyền mà đến, không tránh, cầm trong tay tấm chắn, lợi dụng đúng cơ hội, một cái siêu tơn, kẹt, Stone Talus nắm đấm, bỗng nhiên bị bắn ra, mà Linh ngồi tại màu đen khoáng thạch bên trên, không nhúc nhích tí nào. Phóng viên quát, mọi người thấy không? Siêu tơn, Linh tuyệt kỹ, Stone Talus công kích trực tiếp bắn ngược trở về. Linh làm thật, Natasha hỏi Zelda, Linh mạnh như vậy siêu tơn, vì cái gì trước đó không cần? Zelda chuyên chú nhìn xem Linh, điều khiển phi điều tại Stone Talus đỉnh đầu xoay quanh. Zelda sắc mặt rất là ngưng trọng, Linh siêu tơn. Cũng không phải là mỗi theo thứ tự đều thành công. Một khi thất bại, hắn liền sẽ bị Stone Talus chặt chẽ vững vàng đánh lên một quyền. Mặc dù siêu tơn nhìn qua uy lực rất lớn, nhưng kỳ thật gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Hơn nữa đối mặt cường địch, một khi siêu tơn thất bại, sẽ hoàn toàn không có phòng bị. Đối mặt Stone Talus loại cấp bậc này quái vật, dùng siêu tơn không thể nghi ngờ là lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Natasha lập tức lấy điện thoại di động ra, hướng Nick báo cáo tình huống. Trong ống nghe Nick nói, vậy liền nhanh để Linh cùng Tony rút lui đi. Rõ, Natasha đem tin tức nói cho Zelda. Zelda lại lắc đầu, ta sẽ cùng Linh nói, nhưng hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Zelda dùng phi điều kêu gọi Linh. Linh, chúng ta rút lui đi, tìm kiếm biện pháp khác, lại đến đánh bại Stone Talus. Sau đó đúng Natasha nhỏ giọng nói, Linh tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Quả nhiên Linh hô, chờ một lát, cho ta thời gian, ta chỉ cần một cái Stone Talus, là có thể đem Stone Talus đánh bại. Trong ống nghe Nick, cũng nghe đến Linh tiếng la, 10 phần không hiểu, tên tiểu tử thúi này. Đánh lên đầu sao, rõ ràng đều đã thua còn quyết chống. Chờ một chút, Nick cũng đang nhìn bên chiến trường xuôi theo phóng viên phát tới trực tiếp. Cau mày một cái, tiểu tử này một điểm ý sợ hãi đều không có. Cũng không muốn bộ dáng tức giận, sẽ không phải thật sự có đòn sát thủ gì à. Lúc này Tony núp ở một khối cự hình phế tích phía dưới. Nhìn xem chung quanh. Cũng không tìm được có thể mặc quần áo. Hắn nhìn xem Linh cùng Stone Talus quần nhau. Đánh nửa ngày, Linh trừ bỏ bị động phòng ngự cùng trốn tránh bên ngoài, liền không có cơ hội tiến công. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ dẫn bảo Arc Reactor có thể phá hủy cái quái vật này. Lúc này, Pep hô, a, ha ha, ta cầm quần áo tới á. Tony khập khiễng đi tiến lên, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Pep đem chính mình tìm tới quần áo, vứt cho Tony. Tony nhìn một chút Pep cho hắn lấy ra quần áo, lúc đầu mang trên mặt ý cười, lập tức liền toàn bộ tái rồi. Tony người để trần, cầm quần áo tay chống nạnh, một bộ không biết nên nói cái gì dáng vẻ, chất vấn Pep. Ngươi cảm thấy ta cách ăn mặc thành siêu cấp Mario dáng vẻ rất dễ nhìn. Pep gãi gãi đầu, không rõ Tony ý tứ. Non nớt nói ra, Ta chọn quần áo rất dễ nhìn. Ngươi nhìn có màu đỏ, có màu xanh lam, đặc biệt đáng yêu. Lần trước ta xuyên qua, công chúa Zelda cũng khoe ta đáng yêu đâu. Hắn y y nha nha giải thích. Tony căn bản nghe không hiểu. Trước khác nay khác, coi như Mario cũng không quan trọng. Dù sao cũng so thân thể trần truồng tốt a. Tony một bên mặc quần áo bên cạnh lắc đầu. Thế là tại chiến trường bên cạnh, thêm ra một cái màu xanh lam cao lưng eo mang quần màu đỏ áo cổ quái nam nhân. Nha, Pep nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên từ lúc mở mặt nạ của mình, từ trên đầu mình, gỡ xuống chính mình cái đầu nhỏ bên trên mang xanh lá nhan sắc mũ. Bay qua chùm lên Tony đỉnh đầu. Xinh đẹp, ngươi nhìn, màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh lá. Pep y y nha nha rất là vui mừng kêu lên. Hắn liền ưa thích tiên diễm nhan sắc, càng hoa càng đẹp mắt. Ai, Tony thở dài một hơi, đem Pep cho mình màu xanh lá vịt miệng mũ đè thấp, che mình mặt. Hắn biết cùng cái này dị thế giới xâm lâm tinh linh không có chút nào thẩm mỹ tiếng nói chung. Lại nói linh bên này, trái nhảy bên phải nhảy, liên tục 5 lần, hoàn mỹ siêu tơn Stone Talus đánh bốc. Trạng thái cực kỳ tốt, nhưng linh sắc mặt nhưng dần dần biến thành khó coi. 5 lần, vẫn không được công. Linh quơ lấy một cái bom, liền hướng Stone Talus đỉnh đầu màu đen khoáng thạch bên trên nện. Sau đó dẫn bảo, linh lần nữa huýt sáo, khiêu khích Stone Talus. Hắn nhất định phải để Stone Talus phẫn nộ, không để ý hậu quả. Stone Talus cùng linh dây dưa đã được một khoảng thời gian rồi, giận không kềm được, lần nữa hướng trên đỉnh đầu của mình một quyền vung đánh mà đi. Linh trong lòng hô, một lần nữa, bỗng nhiên vọt lên, siêu tơn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Stone Talus nắm đấm, trên không trung quỷ dị ngừng một chút, sau đó tiếp tục xông linh mà đi, mà linh cánh tay đã vung ra. Siêu tơn tốt nhất thời khắc đã kết thúc. Tại linh thất thần ở giữa, nham thạch lớn đánh bốc bên trong nghiêng tấm chắn, linh tại chỗ tay trái cổ tay nứt xương, cận vệ tấm chắn nổ tung, ngửa đầu hướng về sau bay ra. Linh, Zelda, Tony, Natasha nghẹn khục kêu lên. Zelda giống như bị chạm điện, tay run một cái, vội vàng điều khiển phi điểu thả người mà xuống, bay đến linh dưới thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếp nhận linh, hô. Linh đang phi điểu bên trên đứng vững, Stone Talus lại là một quyền vung đến. Phi điểu mang theo linh xoay quanh bay múa trốn tránh. Linh hô, tấm chắn, cho ta một mặt tấm chắn. Zelda lo lắng, đừng đánh nữa. Linh, tay của ngươi. Nhưng linh ngoài ý muốn cười, không có việc gì, cổ tay đoạn mất mà thôi, nhưng thu hoạch không nhỏ. Thử 6 lần, lần này nhất định sẽ thành công. Công chúa, giúp ta tìm mặt tấm chắn. Zelda lo lắng trái xem phải xem, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, Linh, ta phi điểu là có thể biến thành tấm chắn, thậm chí ta còn gắn sẵn một cái nắm tay. Tốt, Linh hô, ngươi nhanh để phi điểu biến thành tấm chắn, sau đó đem lỗ tai tai trong máy ném một cái, thả người nhảy lên 3 mét, mà phi điểu thân thể mở rộng, biến thành một lớn mặt tấm chắn, xoay tròn lấy bay vào linh trong tay. Stone Talus nắm đấm bay tới, mà linh trên không trung không chỗ mượn lực, như là một cái bia sống, thường dùng tay trái nứt xương, linh tay phải cầm phi điểu chi thuẫn. Chỉ cái này một cơ hội, linh song mi dựng đứng, tấm chắn vung đi, cùng Stone Talus nắm đấm chạm vào nhau. Hoành, linh cổ tay vi diệu nhất chuyển, nắm đấm nhất thời bị đẩy lùi trở về. Nhưng lần này cũng không phải là đi thẳng về thẳng đạn phản, mà là góc độ có chỗ lệch gấp, xông thẳng Stone Talus nhược điểm của mình màu đen khoáng thạch mà đi. Nắm đấm trùng điệp đánh vào màu đen khoáng thạch bên trên.